Chương 162, Diệu nhập khổ tâm, hóa thành tương tư lệ. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu bi họa phiến tương tư nan giải, thở dài đầu bạc. Tìm kiếm thăm dò, vắng ngắt, thê thê thảm thảm thích thích. Mới ấm còn hàn thời điểm, khó nhất điều dưỡng. Ba chén hai ngọn nhạt rượu, sao địch hắn, muộn phong gấp nhạn quá vậy, chính thương tâm, nhưng là quen biết cũ. Đầy đất hoa cúc trồng chất, tiều tụy tổn. Bây giờ có ai kham hái bảo vệ xong, một mình sao có được hắc ngô đồng cảng kiêm mưa phùn, đến hoàng hôn, tư nở dê ti tư nở dê ti. Lần này đệ, sao một cái sầu chữ tuyệt vời màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ lưu chuyển, ngựa xe như nước trên đường phố một người thanh niên chính tay cầm bầu rượu lảo đảo, lúc la lúc lắc đi về phía trước. Thanh niên mơ hồ không rõ đọc thôi một khúc trong ký ức một cái tên là Lý Thanh Chiếu nữ tử từ khúc. Lại đưa tay chung uống còn lại một nửa bầu rượu nhắc tới trước mặt rầm, rầm miệng lươn quán. Ở trắng bệnh ánh trăng chiếu dọi xuống, có thể mơ hồ nhìn thấy thanh niên tràn đầy ưu nhiên sầu khổ vẻ mặt khuôn mặt. Đều nói nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu, nhưng sầu đến nùng nơi nhưng là không thể không mượn rượu tiêu sầu. Thanh niên uống từng ngụm lớn thôi, làm như rượu kia quá liệt không khỏi lắc đầu, nhìn dạ không bi nhiên nở nụ cười, một mặt cô tịch thất lạc theo trường nhai tiếp tục đi đến phía trước. Ấm trung rượu liệt, thanh niên trong lòng cay đắng càng dữ dội hơn. Một bộ âm u lạnh dạ gió thổi qua, thanh niên bóng người càng hiện ra cô tịch, cùng này ngựa xe như nước phồn hoa chợ đêm có vẻ rất là hoàn toàn không hợp. Từ tước các rời đi, trong lòng mình một phần vọng tưởng bị lộng ngọc cho vô tình đánh vỡ, lòng tự ái của mình càng bị ma nhờ me đạp lên một phen, tuy nói lúc đó La Tu biểu hiện chính là như vậy rộng mở, hờ hững. Có thể lại có ai biết trong lòng hắn phẫn uất cay đắng đâu hận sao có thế đi bất quá hận phải càng nhiều nhưng là hận bất tương phùng chưa gả thời La Tu chỉ hận chính mình không có sớm hơn mấy ngày nhận thức Lộng Ngọc, còn cái khác, hắn tôn trọng Lộng Ngọc lựa chọn. Dù cho sự lựa chọn này đối với mình rất không công bằng, có thể dù sao đây là Lộng Ngọc tuyển, nếu chính mình yêu nàng, như vậy phải tôn trọng cho nàng. Vì lẽ đó, La Tu chỉ có chính mình làm tiện chính mình. Rượu là đồ tốt. Tuy nói nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu, có thể mượn rượu, bao nhiêu vẫn có thể mang đến cho hắn mấy phần an ủi. Có lúc, mê muội ở hư ảo thế giới QNZ là một loại lựa chọn. Âu ngữ mã âm thanh vang lên, nhưng là La Tu đi được một cái xoa đầu đường, bên cạnh trong đường phố chợt có một chiếc xe ngựa lao nhanh mà xuất, suýt nữa đụng vào này chỉ lo uống rượu mà không biết tránh né La Tu trên người. Từ đâu tới tiểu đâm đầu, tìm không chết được cút nhanh lên mở. Đại gia không thời gian chơi với ngươi. Xe ngựa bên trên, một cái mặt thẻo nam tử thăm dò qua đầu đến, lập tức chính là một tiếng hùng hùng hổ hổ âm thanh. Thấy có người lại dám chửi mình, La Tu thấy thế cu nở dê lập tức say khướt phẫn nộ quát, ánh mắt ngươi trường đến bàn chân bản đi tới không được, như thế đại người không nhìn thấy còn dám mang ta, muốn không chết được à, tiểu tử hào hung hăng, các anh em xuống xe đánh hắn mặt thẻo cu nở dê là cái bạo tính khí. Lập tức là xe ngựa màn xe kéo dài, từ bên trong đi xuống ba, bốn người. Tiếng bước chân đến gần, một đám quần áo không ra ngô ra khoai, hôn hôn thần khí nam tử đi lên phía trước, tức giận mắng trong tiếng, không nói lời gì liền hướng La Tu vây công đã qua. Đám người kia xem dáng dấp tựa hồ là này Hàn Quốc dưới tam lưu nhân vật, lệ thuộc vào lưu manh du côn loại hình. Nhìn bọn hắn vây tới, La Tu thấy thế không tránh không né, trái lại nên thân tấn công tới. Trong lòng chính mình chính phiền, bọn hắn vào lúc này tìm đến mình phiền phước, quả thực là muốn chết. Nghiêng người tránh thoát một cước, đạp bước tránh thoát một quyền, La Tu túy mắt mông lung, trong tay bầu rượu đống nhiên nhấc lên, thẳng hướng về bên cạnh một người thanh niên du côn đỉnh đầu đánh tới. Âm tiếng nổ lớn trung nương theo một mảnh ảo ảo, bầu rượu dĩ nhiên đánh vào thanh niên du côn đỉnh đầu, càng là toái làm một chỗ mai ngói. Máu tươi giàn ruộng mà suốt đem thanh niên du côn này tóc đen đầy đầu nhiễm làm huyết hồng. Cùng thương bên trong thanh niên kia du côn lung lay mấy hoảng càng là một con ngã xuống đất, tiếng động hoàn toàn không có, không biết sinh tử. Đang lúc này La Tu phía sau một ca y vo cờ người ngắn nhỏ du côn nắm lấy cơ hội, thình lình giơ lên chân phải thẳng hướng về La Tu phía sau lưng đặt tới. Sau lưng đánh lén, thủ đoạn như vậy bọn hắn cu nở dê không biết dùng qua bao nhiêu lần. Trong ngày thường có thể nói là thuận buồm xuôi gió, chỉ là, hắn lúc này mục tiêu là La Tu. Ở bắp đùi tới người sát na, La Tu lắc lắc thân thể, lấy một loại không thể phương thức như người, hai mắt bỗng nhiên mở đóng, tinh quang mới xạ, cánh tay trong nháy mắt chém xuống. A một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, máu tươi tung tóe. La Tu thu hồi chém ở Du Côn trên đùi bàn tay. Sau đó, liền thấy này Du Côn ôm dĩ nhiên đứt từng khúc bắp đùi khản cả giọng, kêu trời trách đất. La Tu dĩ nhiên chỉ bằng này bàn tay bằng thịt liền chặt đứt nam tử bắp đùi. Tình cảnh này, không thể bảo là không huyết tinh. Máu tươi tràn ngập ở Da Y Đa, nhìn đứng ở huyết trung, thân thể lay động, rõ ràng là uống say, rồi lại hướng chính mình lẫm liệt nở nụ cười La Tu. Mặt theo nam tử lần thứ nhất cảm giác mình tựa hồ là làm hỏng việc, hối hận tại sao mình muốn tới trêu chọc này người. Tha thứ đang chuẩn bị mở miệng xin tha, có thể La Tu nhưng không có cho hắn cơ hội. Cánh tay vung lên, màu tím khí nhận phá không bay ra, huyết tung trời cao vừa liếc nhìn trên đất tứ bộ thi thể, La Tu cay đắng nở nụ cười, bóng lưng tang thương rời khỏi người mà đi. Diệu nhập khổ tâm, hóa thành tương tư lệ.